Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 861, bắt quỷ. Hơn 8 giờ Ư An thành phố nhiệt độ như trước rất cao. Đường Dịch Hàm trang phục rất mát lạnh, váy ngắn, đai đeo, nhưng dù cho ăn mặc như vậy mát lạnh tại bên ngoài đi đến một hồi cũng sẽ xuất một thân mồ hôi. Có thể từ lúc đi vào quỷ ốc trong hậu đường Dịch Hàm không những không cảm giác nóng, ngược lại cảm giác tương đối lạnh, trả lại chung quy cảm giác quỷ liền đứng ở nàng phía sau. Bất cứ lúc nào cũng là đều có bắt nàng, sợ tới mức nàng gắt gao lôi kéo Mễ Tử Hiên tay không buông ra. Mễ Tử Hiên đến là vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, mang theo đường Dịch Hàm trong phòng đi một vòng sẽ nhỏ giọng nói. Một hồi ta để cho ngươi đánh quỷ kia được không? Đường Dịch Hàm vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói. Không tốt, nói xong dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Ta muốn về nhà, chúng ta trở về a. Nơi này quá dọa người. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Có cái gì dọa người? Đều cầm quỷ kia bắt lấy liền một chút cũng không dọa người. Đường Dịch Hàm sợ tới mức sắp khóc. Dắt lấy Mễ Tử Hiên muốn đi, nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên liền đem phòng khách đèn cho xem. Đèn một cửa, nữ quỷ lập tức hiến thân, còn là ngày hôm qua đức hạnh, tóc đen trông đỡ mặt, bạch y, không có chân phiêu phù ở không trung, móng tay tím xanh, thấy được nữ quỷ Đường Dịch Hàm lập tức phát ra một tiếng thét lên. Bay vượt qua bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trên người, hai chân chặt chẽ vòng tại bên hông hắn, căn bản cũng không thẳng mình ăn mặc váy ngắn cái tư thế này nhảy đến Mễ Tử Hiên trên người nhất. Định là xuân quang tiết ra ngoài, Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Đường Dịch Hàm bối nói, đừng sợ, ngươi quay đầu lại nhìn xem nàng. Đường Dịch Hàm khóc hô, ta không dám, chúng ta đi nhanh lên đi, được không? Cầu ngươi, Mễ Tử Hiên vươn tay đột nhiên chụp được Đường Dịch Hàm bờ mông một chút nói. Xoay đầu lại, không có việc gì, này căn bản cũng không phải quỷ. Đường Dịch Hàm lập tức hoảng sợ nói. Rõ ràng chính là quỷ, làm sao có thể không phải. Mễ Tử Hiên lẳng lặng nhìn xem cái kia quỷ ý vị thâm trường nói. Trên thế giới này căn bản cũng không có quỷ. Cái gọi là quỷ bất quá là người làm ra. Không tin ngươi xem. Nói này dùng sức cầm bạch tuộc giống như bàn tại bên hông mình Đường Dịch Hàm. Giật xuống. Đường Dịch Hàm nức nở nói. Đừng, đừng. Vừa nói một bên còn muốn hướng Mễ Tử Hiên trên người leo. Hiển nhiên đi một lần không ra mẫu thân muốn ăn sữa chú dê nhỏ. Túm cũng không tốt túm. Mễ Tử Hiên khí lực đại. Nắm bắt cổ nàng để cho nàng nhìn kia nữ quỷ. Nữ quỷ vẫn là như cũ, dương nanh múa vuốt muốn hướng trên người bọn họ nhào. Vừa nhìn thấy nữ quỷ kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng, Đường Dịch Hàm nhịn không được liền phát ra một tiếng thét lên, chấn động Mễ Tử Hiên lỗ tai đau nhức. Nội tâm không khỏi cảm thán Đường Dịch Hàm âm lượng là thật cao. Một giây sau liền bóp cổ nàng, lắc lắc nàng đầu hướng con quỷ kia nhìn lại. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện Đường Dịch Hàm là từ từ nhắm hai mắt. Chính mình sao làm cái gì dùng đều không có. Mễ Tử Hiên không khỏi thở dài nói. Mở mắt ra, này nữ quỷ là già. Đường Dịch Hàm ánh mắt không có mở ra, nhưng trong miệng lại hoảng sợ nói. Cái gì? Giả? Nói xong không yên lòng nói. Mễ Tử Hiên, ngươi có thể đừng gạt ta. Ta đại thật xa với ngươi từ Mỹ Quốc đi tới nơi này. Ngươi nếu dối gạt ta, Thượng Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Này đều kia cùng kia a, như thế nào liền Thượng Đế đều xuất ra? Nếu Thượng Đế lão nhân gia thực tồn tại, không còn sớm cầm cô gái này quỷ cho thu. Bất quá Thượng Đế là quản Tây Phương. Phương Đông bắt quỷ sự tình dường như có tìm chung quỷ. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thời gian lắc đầu. Ta này nghĩ đều là cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, mở mắt ra, ta thật không lừa ngươi. Buổi tối thỉnh ngươi ăn hải sản tiệc lớn, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi à. Hoa Hạ không có việc gì sức hấp dẫn đối với Đường Dịch Hàm này sinh trưởng ở địa phương Mỹ Quốc. Củi lửa nữ mà nói sức hấp dẫn là to lớn. Nàng lập tức từ từ nhắm hai mắt nói. Thực, Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng bờ vai, đem nàng ôm vào trong lòng. Chỉ một thoáng hơi thở bên trong tràn đầy Đường Dịch Hàm trên người dễ ngửi mùi thơm. Cảm giác được là nàng ấm áp, mềm nhũn thân thể mềm mại. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên hồn thiếu chút nữa bay lên. Càng kém điểm không thay đổi thân thành sói cầm Đường Dịch Hàm ngay tại chỗ hành quyết. Mễ Tử Hiên cũng không muốn này mấu chốt làm chút gì cầm thú sự tình. Nhanh chóng mắt xem mũi, mũi nhìn tâm nói, thực, không lừa ngươi, nghe được câu này Đường Dịch Hàm mới mở mắt ra. Có thể một giây sau lại hét dầm lên, bởi vì quỷ kia vẫn còn ở. Mễ Tử Hiên buông nàng ra nói, ngươi xem ta, đều Đường Dịch Hàm ánh mắt vi vi mở ra một đường nhỏ. Hắn liền hướng nữ quỷ đi đến. Lúc này nữ quỷ đang nhất phó lấy mạng hung ác dạng. Sợ tới mức Đường Dịch Hàm hô, đừng, nhưng không đợi nàng nói xong, liền thấy được linh dị một màn. Mễ Tử Hiên liền đứng ở nữ quỷ bên cạnh. Nữ quỷ duỗi ra móng vuốt hướng hắn chộp tới, nhưng móng vuốt lại thấu thể mà qua. Đường Dịch Hàm quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Nháy mắt mấy cái, lại vươn tay dùng sức lau lau. Thấy được còn là một màn này, mà Mễ Tử Hiên cũng liên tục xuyên qua nữ quỷ thân thể. Tới tới lui lui xuyên qua, khiến cho chết đi được. Đường Dịch Hàm kinh ngạc có chút cả lăm mà nói. Này, này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có một loại kỹ thuật gọi là toàn bộ tin tức hình chiếu? Sao? Nói đến đây hắn lần nữa xuyên qua nữ quỷ thân thể đi đến Đường Dịch Hàm bên người. Ngẩng đầu lên hướng đèn quản nhìn lại. Bên trên có mấy cái rất nhỏ camera. Trong đó mấy cái màn ảnh thượng tản ra thải hồng thất thải quang mang. Chỉ là rất yếu ớt. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không? Này mấy cái không phải là camera, mà là mini hình chiếu dụng cụ. Chỉ là quá nhỏ, cái đầu cùng cúc áo đều không có biện pháp so với. Không nhìn kỹ, nhất định sẽ bởi vì trên ánh đèn có khối đen. Mễ Tử Hiên hướng về phía này mấy cái camera. Hình chiếu dụng cụ phất phất tay cười nói. Ngươi tại không tới, ta liền đi nhà của ngươi bắt ngươi đánh cái mông ngươi. Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói, ngươi tại nói chuyện với người nào a? Mễ Tử Hiên thân thủ ôm lấy Đường Dịch Hàm vai nói, đương nhiên là cùng trang quỷ người nói chuyện, đó là một ngu ngốc bẹp nha đầu chết tiệt kia, nàng không đến, ta khẳng định đánh nàng bờ mông. Đường Dịch Hàm nghe xong là một nữ, Mễ Tử Hiên còn muốn đánh cái mông người ta, lập tức là chau mày nói, không cho phép đánh nàng bờ mông, mặc kệ Hoa Hạ nữ nhân, còn là Âu Mỹ nữ nhân, ghen đều là thiên tính, bởi vì các nàng có cái cộng đồng danh xưng nữ nhân. Cốc Thanh Tú Đồng đến lúc đó Đường Dịch Hàm đang khiến cho chết đi được. Nàng học Mễ Tử Hiên bộ dáng không đề cập tới tại nữ quỷ trong thân thể mặc tới mặc đi. Thỉnh thoảng trả lại hướng nữ quỷ làm mặt quỷ. Còn muốn để cho Mễ Tử Hiên dùng di động cho nàng cùng nữ quỷ chụp ảnh chung lưu niệm. Nhưng bị Mễ Tử Hiên cự tuyệt. Hiện tại hắn trả lại không có biết rõ ràng Cốc Thanh Tú Đồng làm như vậy mục đích là cái gì. Tự nhiên không muốn đập cái gì ảnh chụp gây thêm rắc rối. Cốc Thanh Tú Đồng vẫn là như cũ. Người không tới, âm thanh tới trước. Mễ Tử Hiên cũng không biết nàng ở ngoài cửa đụng vào vật gì. Dù sao nàng lúc đi vào sau vẫn y bộ dạng cũ vẻ mặt thống khổ biểu tình. Cốc Thanh Tú Đồng nhìn thấy Mễ Tử Hiên câu đầu tiên đổi chính là: ngươi làm sao biết là ta? Đường Dịch Hàm không chơi. Nhìn xem Cốc Thanh Tú Đồng. kinh ngạc nói, nàng chính là cái kia giả trang quỷ dọa người. Nói đến đây Đường Dịch Hàm nhanh chóng nói, không phải, không phải, ta là ý nói nàng chính là cầm quỷ làm ra tới cái kia. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, không phải là nàng còn có ai. Nói đến đây Mễ Tử Hiên chắp tay sau lưng vây quanh Cốc Thanh Tú Đồng chuyển lên vòng. Cũng không nói chuyện, trước hết nhất nhịn không được là Đường Dịch Hàm. Vội la lên, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi đừng xoay quanh được hay không? Đầu ta chóng mặt, Mễ Tử Hiên dừng bước lại, nhìn trước mắt cô bé nói. Nói một chút đi, đổi thành người khác hoặc là thất kinh, hoặc là mọi cách rảo biện. Thế nhưng Cốc Thanh Tú Đồng lại thần sắc như thường, vẻ mặt chất phác, chân thật trên mặt đều nhìn không đến nửa phần vẻ khiếp sợ. Nàng cũng không nhìn Mễ Tử Hiên, còn là vấn đề cũ, ngươi làm sao biết là ta? Mễ Tử Hiên cười cười, giả bộ thám tử lừng danh Conan chết đức hạnh nói, ngươi không cảm giác một cái nữ hài không sợ quỷ quá không bình thường sao? Cốc Thanh Tú Đồng thân thủ đỡ đỡ kính mắt nói, vậy là phổ thông nữ hài, không phải là ta cái này hình, ngươi xem ta như vậy như là sợ quỷ sao? Lời này cầm Mễ Tử Hiên hỏi khó, Cốc Thanh Tú Đồng chính là cái hiếm thấy, người khác sợ quỷ bình thường, nàng sợ quỷ không bình thường. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài nói, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới là ngươi. Thế nhưng ngươi không giả bộ vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng đi theo ta nhìn nữ quỷ. Cho dù ngươi là không phải là phổ thông nữ hài, nhưng ngươi tới nhìn nữ quỷ biểu tình ngươi không cảm giác qua quái sao? Mễ Tử Hiên cũng không cho Cốc Thanh Tú Đồng tiếp tục hỏi cơ hội. Nói thẳng, ngày hôm qua ngươi đi theo ta này, ngươi còn nhớ rõ ngươi làm thế nào nhìn con quỷ kia sao? Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ dò xét, ngươi ánh mắt bán đứng ngươi. Ngươi không phải là hiếu kỳ đang nhìn một cái phát hiện mới giống loài, mà là tại thưởng thức chính mình kiệt tác, nỗ lực tìm kiếm ngươi cái này tác phẩm sơ hở, chưa đủ chỗ, đúng không? Cốc Thanh Tú Đồng đỡ đỡ kính mắt, rất sung sướng nói, đúng, không nghĩ tới ngươi quan sát như vậy tỉ mỉ. Mễ Tử Hiên kỳ thật đó là lúc ấy đoán được chuyện này, mà là lần thứ hai sau khi trở về đang nhìn người nữ kia có quỷ mới muốn. Lúc ấy hắn nhìn thấy Cốc Thanh Tú Đồng biểu tình kỳ thật cũng không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là lần thứ hai sau khi trở về, một bên nhìn nữ quỷ, vừa muốn, rốt cục nghĩ đến cái này sơ hở. Tại có nữ quỷ tại Cốc Thanh Tú Đồng tới đi sau sinh biến hóa. Ngay từ đầu nữ quỷ chính là phiêu phù ở vậy. Có thể Cốc Thanh Tú Đồng tới, nữ quỷ rõ ràng thêm một ít động tác. Tỉ như chạy Mễ Tử Hiên nhào đầu về phía trước, còn có thanh âm, những cái này ngay từ đầu đều là không có. Cuối cùng nữ quỷ hình tượng càng mịn màng, ít nhất là so với Mễ Tử Hiên mới gặp gỡ thời điểm mịn màng nhiều. Hoặc là có thể nói hoàn mỹ, đây hết thảy không phải là quá khéo sao? Cốc Thanh Tú Đồng tới cùng không có tới, nữ quỷ lì hai cái bộ dáng. Tỉ mỉ đem những này một liên hệ tới, Mễ Tử Hiên liền đoán được nữ quỷ 89/10 là Cốc Thanh Tú Đồng làm ra. Cho nên hôm nay mới mang theo Đường Dịch Hàm tới bắt quỷ. Đối với trên ánh đèn che giấu camera một hô, quả nhiên cầm Cốc Thanh Tú Đồng cho kêu đi ra. Kỳ thật nàng nếu không đi ra, Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp. Hắn chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cớ chính danh, đây hết thảy đều là Cốc Thanh Tú Đồng giở trò quỷ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, bây giờ có thể nói cho ta một chút ngươi làm như vậy rốt cuộc là tại sao không? Ngươi đây chính là phạm pháp, giở trò dọa người, may mắn không có cầm người dọa xuất cái tốt xấu. Nếu thật là có người bị ngươi dọa xuất chút gì đó tật xấu, ngươi nhưng là phải bị kiện. Cốc Thanh Tú Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên, còn là vẻ mặt chất phác thần sắc, thẳng thắn nói, ta không muốn làm cho người ở chỗ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.